Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, rèn luyện thân thể, đạo cung bên trong, tinh khí cuồn cuộn, đủ mọi màu sắc thần quang khuấy động, phong phú mênh mông vô bờ sóng sinh mệnh, chiếc đỉnh này đều muốn hóa thành một phương tiên đỉnh, thật giống nội hàm một cái thể nội thế giới, các loại dị tượng hiện ra. Đạo âm ầm ầm, chư thiên tinh đầu ầm ầm chuyển động, cảnh tượng đáng sợ, thần ma tắm thuốc cực đoan kinh người. Nói riêng về loại này mạnh mẽ thể hiện, liền không là nhập ai cũng có thể sử dụng loại này tắm thuốc luyện thể. Thần ma tắm thuốc chính là nhằm vào thần cảnh cường giả nghiên cứu phát minh một lò đại dược. Hoàng giả cảnh giới sử dụng vô cùng nguy hiểm. Coi như là đạo lăng thân thể đều cảm giác được một loại rất hung mạnh áp lực. Có thể bắt đầu rồi. Đạo lăng hít sâu một cái. Thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện ở bên trong chiếc đỉnh lớn. Mới vừa ngồi vào đi. Đạo lăng liền cảm giác bốn phía bát hoang cũng hiện lên. Lại đây có thể khủng bố áp lực. Đạo lăng thân thể đều đang lay động một cái. Suýt nữa mới ngã xuống đất, hắn cảm giác được một loại xé rách vòm trời lực cảm. Này một lò đại dược quá mức kinh người, liền như vậy, mặc cho những thuốc này lực nhắm đánh mà đến, đạo lăng cũng không thể chống lại. Một khi chống lại nhất định sẽ trôi đi dược lực, đến thời điểm thần ma tắm thuốc tất nhiên là thất bại tác phẩm mần đi hắn bàn ngồi ở bên trong. Chịu đựng vô cùng áp lực vô tận. Những thuốc này lực thật giống biến thành từng sợi thần châm, không ngừng thẩm thấu đến hắn bảo thể bên trong. Đây là ở rèn luyện bảo thể, khổ không thể tả. Đặc biệt thần ma tắm thuốc chính là thần cảnh cường giả mới sẽ sử dụng tắm thuốc. Đạo lăng hiện tại dùng cái này phương thuốc rèn luyện thân thể, một cái sơ sẩy đều có tổn lạc độ khả thi. Rất nhanh, đạo lăng thể xác đang rung động, da rẻ chảy ra huyết, bắp thịt đều phải bị loại nước thuốc này cho xé rách. Thế nhưng lập tức mà đến chính là hắn toàn thân mông lung ra một tầng thần huy. Đây là tinh lực ở cuồn cuộn, đương theo biển gầm giống như ầm ầm thanh âm, thanh thế hùng vĩ. Đây là đạo lăng thân thể thần tàng, hiện tại ở dược lực thẩm thấu huyết, tự chủ mở ra, trong lúc nhất thời áng vàng ngập trời, bên trong chiếc đỉnh lớn xuất hiện một bộ cảnh tượng đáng sợ. Bên trong đỉnh bao bọc vô cùng vô tận dược lực, bắt đầu xuyên thấu đến thân thể của hắn thần tàng bên trong. Có một loại dung hợp dấu hiệu, tuy rằng ở dung hợp, thế nhưng loại này rèn luyện cực kỳ khốc liệt, đạo lăng căn bản không thể đi đối kháng, chỉ có thể chỉ bằng vào thân thể bản năng đi chống lại. Thân thể thần tàng đều ở cổ động, thật giống từng vị chống thần ở vang lên. Loại này dược lực quá khiếp người, thân thể của hắn thần tàng trong lúc nhất thời không chịu nổi, lại bắt đầu chia năm xẻ bảy. Đạo lăng cả người run rẩy, cái trán bốc lên đậu đại mồ hôi lạnh, phi thường thống khổ, thân thể cũng bị xé rách xu thế. Răng rắc, thần ma tắm thuốc hiểu rõ thân thể nơi sâu ra, xương mãnh liệt rung động đứng dậy. Đạo lăng xương cốt phi thường khủng bố, thế nhưng hiện tại ở nước thuốc rèn luyện dưới, xuất hiện dạn nứt văn. Không chỉ có như vậy, hắn phủ tạng cũng bắt đầu nứt ra. Đây là thân thể thần tàng bị đánh xuyên dấu hiệu. Làm như vậy vô cùng nguy hiểm, thân thể cực dễ dàng phát sinh đại tan vỡ. Bất quá đạo lăng rõ ràng muốn rèn luyện thân thể, một lần nữa bước vào một cái cảnh giới mới, nhất định phải lại một lần nữa đem thân thể thần tàng khám phá ra. Nếu như không thể chịu đựng loại này cấp độ sâu khai phá thân thể thần tàng thống khổ, như vậy đạo lăng ở hoàng giả cảnh giới thân thể liền dừng lại ở đây. Cơ thể hắn chia năm xẻ bảy, Đạo Lăng khí tức suy yếu, không gì sánh được. Hỗn loạn đều muốn ngủ. Sinh mệnh tinh khí phi thường suy yếu. Có một loại tản đi dấu hiệu. Mỗi người thân thể đều có vô cùng vô tận tiềm năng. Đây là thân thể thần tàng. Ngủ đông trên cơ thể người nơi sâu xa. Muốn khai cuộc ra phi thường khó khăn. Bước đi này tu luyện chính là thể, mà không là pháp. Pháp có thể ngộ, thể chỉ có thể đi rèn luyện. Rèn luyện càng mạnh, thân thể thần tàng khai cuộc liền càng sâu. Càng sâu đáng sợ, thân thể thần tàng lại như là một cái vực sâu. Đạo Lăng rất rõ ràng hắn sắp thành thần. Một khi đến một bước này, chính là toàn diện thăng hoa. Này cùng đoán thể cảnh giới, đến vận linh cảnh giới gần như. Rèn thể đến vận linh là thức tỉnh thân thể lực lượng. Hoàng giả đến thần cảnh là thăng hoa thân thể thần tàng. Bước đi này cực kỳ trọng yếu. Hoàng giả cảnh giới hết sức ảnh hưởng thần cảnh mạnh yếu. Này nhằm vào chính là thân thể. Chủ tu thân thể đã rất ít ỏi. Tuy rằng tinh thần học viện có vô lượng sơn, thế nhưng tinh hoành lượng những người này tuy rằng tu luyện chính là thân thể, thế nhưng nói chuẩn xác là pháp thể song tu. Đạo Lăng cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Hiện tại thể tu một mạch trên căn bản tìm không được. Như vậy hiện tại Đạo Lăng phải đi một con đường, vậy thì là thân thể thành thần con đường. Hắn suy đoán, có lẽ thật đến một bước này, thân thể lực lượng cũng có thể chứng thượng thiên địa chí tôn. Hai ngày đi qua, Đạo Lăng khí tức suy yếu đến cực điểm, đều có một loại tán loạn dấu hiệu. Thế nhưng tính mạng của hắn chân hỏa y nguyên đang thiêu đốt. Thần ma tắm thuốc đã rội rửa hắn bảo thể vô số lần, đem thân thể của hắn thần tàng toàn phương vị xé ra. Hiện tại Đạo Lăng cảm giác mình như là một kẻ tàn phế, liền đứng dậy cũng không được. Ngày này hắn cảm giác gần đủ rồi, nếu là ở rèn luyện xuống, phỏng chừng có thể đem mình cho trực tiếp luyện chết. Bắt đầu rồi, phản phổ thân thể, đúc lại sau, thân thể thần tàng sẽ lần thứ hai tăng vọt. Đạo Lăng hai con mắt mở to, hắn bắt đầu thổ nạp. Bên trong chiếc đỉnh lớn còn sót lại sinh mệnh tinh khí trong nháy mắt sôi trào. Đây chính là 18 loại thần vương bảo huyết cùng 3 giọt chuyển thánh huyết tinh hoa. Đạo Lăng tàn tạ thể sắc chớp mắt tỏa ra thần quang. Phá nát thân thể thần tàng bắt đầu lấy tốc độ đáng sợ đúc lại. Bên trong chiếc đỉnh lớn ngập trời sinh mệnh tinh khí bắt đầu rót vào hắn bảo trong cơ thể. Bùm bùm, trước hết chấn động là trong cơ thể hắn xương cốt, toàn thân bắt đầu đúc lại, mỗi một khối cốt đều bạo phát thần quang, xương cốt óng ánh, đặc biệt xương cốt nội bộ, có từng đoàn đáng sợ sinh mệnh tinh khí ở vận chuyển. Không chỉ có như vậy, Đạo Lăng cảm giác được một loại vĩnh hằng gợn sóng, đây là một loại vĩnh hằng trường tồn lực cảm. Hắn cảm giác trong cơ thể xương cốt thật giống thoát biến. Ồ, Đạo Lăng khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm, ta cốt thoát biến, có một loại thần vương bảo huyết khí tức. Lẽ nào trong cơ thể ta xương cốt đã thành thần? Nếu là như vậy, Đạo Lăng xương cốt đã bước vào thần cốt cảnh giới. Đáng sợ, thể tu một mạch coi như là không tu động thiên, thân thể cũng có thể thành thần. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Thân thể cũng có thể thành thần. Rất hiển nhiên hắn đã xác minh quá. Hắn cốt đã thoát biến đến thần cốt cấp độ. Đáng tiếc, thể tu một mạch mất tích. Bằng không có thể tìm được một ít kinh nghiệm của tiền nhân, cũng có thể tôn định ta bước đi này phải đi đường. Nếu là tiểu tháp còn ở là tốt rồi. Hắn hẳn phải biết loại này đường còn làm sao đi đi. Đạo Lăng rõ ràng, thân thể càng mạnh, sinh tồn suốt liền càng là đáng sợ. Nhiều năm như vậy mạo hiểm, Hắn ngoan cường thân thể trợ giúp hắn vượt qua vô số lần sinh tử đại kiếp nạn. Đạo lăng đều sắp thành thần. Đây là một loại chất thoát biến. Tuyệt đối không thể đi nhầm. Thần giá lâm ở chúng sinh bên trên. Đây là đạo lăng nhân sinh ý nghĩa to lớn nhất một bước. Nhất định phải bước đúng rồi mới được. Nếu như hơi có sai lệch, đối với con đường tương lai sợ là có mầm họa lưu lại. Hắn khí tức trong người chính đang cuồn cuộn không ngừng tăng vọt. Bách cốt rung động, leng keng vang vọng, mỗi một cái âm tiết đều đánh nứt hư không. Đặc biệt phủ tạng bên trong, bạo phát lóa mắt tinh nguyên. Khí tức càng thêm đáng sợ, tinh lực cuồn cuộn không ngừng cuồn cuộn mà ra. Để hắn bảo trong cơ thể phong phú một loại sức mạnh vô cùng vô tận. Vẫn là hắn mỗi một tấc bắp thịt đều hiện lên bàng bạc như biển khí tức, tỏa ra trầm thấp tiếng rít. Đây là đáng sợ dấu hiệu. Mạch tượng như long, còn sót lại sinh mệnh tinh huyết y nguyên rất nhiều. Những thứ này đều là tinh hoa. Bất quá đạo lăng bảo thể đã không tha cho. Hắn đã phá vào một cái cực hạn, nếu muốn để thân thể thần tàng lại một lần nữa đột phá, cần thiết chỉ sợ là một loại vô thượng bảo huyết. Bất quá lúc này, đạo lăng mi tâm trong nháy mắt nhen lửa khủng bố gợn sóng. Đây là đạo tộc tộc ấn ở bạo phát một khắc, tộc ấn phụt lên suốt thần quang, mỗi một vệt thần quang đều giống như tiên kiếm. Muốn chém liệt thiên khung, tộc ấn cũng xoay chuyển, tổ hợp thành một cái vòng xoáy, đem bên trong chiếc đỉnh lớn còn sót lại tinh huyết hết mức nuốt xuống. Ầm ầm, đạo tộc tộc ấn lao ra một đạo tiên quang, soi sáng hư không đều sáng như tuyết một mảnh, dòng máu của hắn chớp mắt sôi trào. Đây là một loại cực đoan khủng bố sóng sinh mệnh chảy ra đến. Chấn động nhân tâm, mani vô danh kinh văn đều đi theo vận chuyển. Đạo tộc tộc ấn hóa thành một cái vĩnh hằng dấu ấn. Trong lúc đóng mở tiên hà bắn ra bốn phía, leng keng vang vọng, đạo lăng kinh sợ. Hắn phát hiện đạo tộc tộc ấn đi trên một cái giai đoạn mới. Tộc ấn bị kích hoạt rồi, dĩ nhiên có thể đánh ra thần uy đi ra. Hết chương.